Tam Hoàng Gia Trang, chương 7, Phúc Bất Trùng Lai 8 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tiểu Hổ nhìn Gia Trang vẫn còn bốc cháy, y chỉ nhìn Gia Trang đang cháy. Vương Tiểu Hổ chậm chậm bước lại gần khu phòng của các thành viên Gia Trang, ánh mắt đờ đẫn. Vương Tiểu Hổ gục xuống, dáng vẻ vô cùng tuyệt vọng. Tất cả thành viên Tam Hoàng Gia Trang đều mỉm cười, Vương Tiểu Hổ bình thường mồm miệng độc ác nhưng xem ra hắn rất coi trọng Gia Trang này. Thoa Thoa bước đến gần hắn thì phát hiện bờ vai rộng của hắn đang run lên, nàng có chút bất ngờ, người đàn ông điên cuồng này cũng biết khóc hay sao? Ngọc thủ của nàng nhẹ nhàng đặt lên vai Vương Tiểu Hổ, nàng từ tốn an ủi hắn. Anh hai, em biết anh đau lòng nhưng nhà cháy thì có thể xây lại. Xuân, Vương Tiểu Hổ lẩm bẩm cái gì đó, Thoa Thoa nghe không rõ bèn hỏi lại. Anh nói cái gì Xuân cơ? Xuân cung đồ, Vương Tiểu Hổ gào lên, nước mắt nước mũi tèm lem. Bảy quyển Xuân cung đồ độc nhất vô nhị của anh bị cháy rồi. Cháy hết rồi, anh đã phải tốn biết công sức mới. Bốp, bốp, Vương Tiểu Hổ chưa nói hết câu đã ăn đòn đến mặt mũi sưng vù, người đánh được y đến độ này cũng chỉ có Thoa Thoa. Nàng lúc này khuôn mặt lạnh lẽo như băng, xem ra đang vô cùng tức giận. Coi như em nhìn nhầm anh, em còn đang định an ủi anh thì, anh đi chết đi, Yến Phi, Từ Từ Lăng và Lục Thiên Hoa chỉ biết ôm mặt thở dài. Anh hai và cậu hai của họ thực sự là hết nói nổi rồi. Tuyết Dạ Linh băng ngây thơ trong sáng nên không hiểu Xuân cung đồ là gì, nàng vội vàng chạy lại đỡ Vương Tiểu Hổ đang nằm dưới đất dậy rồi hỏi. Xuân cung đồ là gì vậy mọi người? Tại sao chị hai lại đánh anh hai ra thế này này chứ? Tội nghiệp anh hai quá đi. Hu hu hu, nhà này chỉ có mình em bảy là thương thằng anh tội nghiệp này thôi. Vương Tiểu Hổ mếu máo ôm chặt Tuyết Dạ Linh băng, nước mắt nước mũi tèm lem, bộ dạng cực kỳ đáng thương. Tuyết Dạ Linh băng rất yêu thương Vương Tiểu Hổ, nhìn thấy hắn khóc lóc như vậy liền ra sức dỗ dành. Ngoan, ngoan đừng khóc, em thương hai mà, người ngoài nhìn vào không biết ai mới thực sự là anh ai là em. Câu hỏi ngây thơ của Tuyết Dạ Linh băng khiến hai đại cao thủ như Yến Phi và Từ Từ Lăng cũng phải bối rối. Yến Phi ngoảnh mặt đi chỗ khác còn Từ Từ Lăng đỏ mặt chỉ biết ho khan vài tiếng. Thoa Thoa mỉm cười, sau này em sẽ được biết còn anh hai bị đánh là do anh ấy đáng bị ăn đòn, em đừng có chiều hư ảnh. Duy chỉ có cô bé Lục Thiên Hoa là nhiệt tình nhất, cô bé rón rén chạy đến thì thầm vào tai Tuyết Dạ Linh băng. Dì bảy à, Xuân cung đồ là, cô bé chưa kịp nói đã ăn một cốc của Thoa Thoa, nàng trừng mắt. Tiểu Hoa con không được dạy hư gì con, Lục Thiên Hoa và Tuyết Dạ Linh băng đều im bặt. Vương Tiểu Hổ rời khỏi vòng tay ôn nhu của Tuyết Dạ Linh băng đứng dậy, y cởi hai miếng vải quấn trên song đoạn đao rồi quấn vào hai tay. Nói chuyện nhảm đủ rồi, chúng ta vào việc chính thôi. Ở đây chỉ có mình anh nói nhảm thôi. Vương Tiểu Hổ trừng mắt hướng về Hiên Viên Hạo. Mày, là thằng đã đốt Gia Trang của tao phải không? Hiên Viên Hạo nhếch môi cười nhạt, hắn không hề để ý đến Vương Tiểu Hổ mà ánh mắt hắn chỉ hướng về Thoa Thoa. Đã lâu không gặp, Thoa muội vẫn xinh đẹp như ngày nào. Thoa Thoa nhẹ nhàng đáp lời. Đã lâu không gặp, Hiên Viên huynh vẫn bình an chứ? Mọi người còn lại đều có chút bất ngờ, Thoa Thoa và Hiên Viên Hạo thì ra có quen biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Từ Từ Lăng thích kết giao bằng hữu thì Thoa Thoa có rất nhiều bằng hữu. 6 năm trước Hiên Viên Hạo đứng đầu thập kiệt thì Thoa Thoa xếp thứ 5, 6 năm trước cả hai từng có duyên gặp gỡ, sau đó từng nhiều lần hợp sức chiến đấu với Ma Môn. Hiên Viên Hạo năm đó là một người hào sảng và nghĩa khí. Lục Thiên Hoa níu vạt áo Thoa Thoa, hai mắt long lạnh. Mẹ ơi, chú này cũng là một trong người đã từng theo đuổi mẹ phải không? Thoa Thoa là tuyệt đại mỹ nhân, lúc nàng xông pha giang hồ nam nhân đơn phương và theo đuổi nàng nếu không 1000 thì cũng 800. Vương Tiểu Hổ vừa nghe đến hai chữ, theo đuổi, liền hùng hổ chắn trước mặt Thoa Thoa, giọng điệu kênh kiệu. Ê thằng công tử bột, mày muốn theo đuổi muội muội của tao thì phải bước qua xác của. Ôi, Vương Tiểu Hổ lại ăn một cốc của Thoa Thoa, đầu hắn u lên một cục to tướng. Hắn lào bào, sao em lại đánh anh, có biết là nó đau lắm hả? Anh mà cũng biết đau. Đáng đời, Thoa Thoa lườm Vương Tiểu Hổ một cái sắc lẹm rồi quay ra sau nhéo má Lục Thiên Hoa. Còn không được nói linh tinh, người này chỉ là một bằng hữu trước đây của mẹ, nghe chưa? Lục Thiên Hoa cúi gằm mặt, con biết rồi, Hiên Viên Hạo nhìn Lục Thiên Hoa rồi lại nhìn Thoa Thoa, hắn ngây ra một chút rồi quyết định hỏi thẳng. Thoa muội, tiểu hài tử này là, Thoa Thoa nhẹ nhàng trả lời, muội xin giới thiệu với huynh, đây là con gái của muội, con bé tên là Lục Thiên Hoa. Tiểu Hoa chào Hiên Viên bá bá đi con. Lục Thiên Hoa là một cô bé xinh xắn khả ái, đôi mắt tròn và rực rỡ như hai vầng thái dương, làn da trắng như tuyết. Mái tóc hai búi cùng bộ y phục xanh lam càng khiến cô bé thêm phần xinh đẹp, cô bé này lớn lên chắc chắn sẽ thành một đại mỹ nhân như mẹ mình. Lục Thiên Hoa năm nay 12 tuổi, cô bé là thành niên nhỏ nhất và cũng là thành viên cuối cùng gia nhập Tam Hoàng Gia Trang. Lục Thiên Hoa nghe mẹ nói liền nhanh nhỏ hai tay xòe váy cúi đầu chào Hiên Viên Hạo. Tiểu Hoa xinh đẹp khả ái xin ra mắt Hiên Viên đại bá. Hiên Viên Hạo nghe sét đánh ngang tai, Thoa Thoa không chỉ là nữ thần trong lòng toàn thể thiếu niên giang hồ mà còn ở trong lòng Hiên Viên Hạo. Hắn lúc đó không theo đuổi Thoa Thoa là vì trong lòng hắn đã có người khác, nếu không có nàng ấy có lẽ hắn cũng đã siêu lòng trước mỹ nhân tài sắc vẹn toàn như Thoa Thoa. Nữ thần trong lòng có Hải Nhi là một cú sốc đối với Hiên Viên Hạo, hơn nữa Hải Nhi này còn đã lớn. Đột nhiên đầu hắn lóe lên một tia sáng, Thoa Thoa năm nay chỉ mới 22 tuổi, Lục Thiên Hoa ít nhất cũng 10 tuổi, không lẽ Thoa Thoa sinh con từ năm 12 tuổi. Vô lý, năm đó Hiên Viên Hạo gặp Thoa Thoa nàng đã 16 tuổi, lúc đó nàng không có bất kỳ mối quan hệ phu thê hay con cái nào cả. Hiên Viên Hạo cố gắng hỏi, phụ thân của con bé, là ai vậy, nếu là thật thì rốt cuộc tên khốn nào lại may mắn như vậy? Được làm phu quân của Thoa Thoa nếu không phải tu 10 kiếp thì kiếp trước đã cứu cả thiên hạ. Lục Thiên Hoa biết tiếng Việt lẫn tiếng Hán, cô bé nghe Hiên Viên Hạo hỏi thế liền vinh mặt nói. Hoa Hoa không có phụ thân, Hoa Hoa chỉ có mẫu thân thôi. Các thành viên Tam Hoàng Gia Trang đều bật cười, ngay cả quỷ thần Tịch Dịch đang bất tỉnh cũng như đang mỉm cười. Thân thế Lục Thiên Hoa không ai biết, chỉ biết vào ngày yêu đàm hoa nở bừng khắp nhân gian thì Thoa Thoa bế về Gia Trang một cô bé sơ sinh, cô bé đó chính là Lục Thiên Hoa, từ ngày hôm đó Thoa Thoa là mẹ của Lục Thiên Hoa, còn Lục Thiên Hoa cũng gọi nàng là mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thiên Hoa lớn lên trong sự cưng chiều của tất cả thành viên Gia Trang trừ Vương Tiểu Hồ. Lục Thiên Hoa tính cách hoạt bát và nghịch ngợm, cô bé thường bày trò chọc phá mọi người, ngay cả người chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn như Vương Tiểu Hồ cũng chịu không thấu. Tuổi thơ không có cha khiến Thoa Thoa luôn áy náy với Lục Thiên Hoa nên nàng chưa từng nhắc đến vấn đề cha với cô bé. Vương Tiểu Hồ nhếch môi châm chọc Lục Thiên Hoa, nhóc con thì biết gì cái gì chứ, mẹ nhóc không muốn nói thôi chứ thực ra nhóc bị nhặt ở bãi rác về đó. Lúc trước bị Lục Thiên Hoa chọc lên bờ xuống ruộng nên khi có cơ hội hắn tuyệt đối không bỏ qua chọc phá cô bé nghịch ngợm. Lục Thiên Hoa phồng má cự lại, cậu hai nói dối, mẹ con nói con là được một con cò mang đến cho mẹ. Vương Tiểu Hồ cười phá lên, hắn đang định châm chọc thêm thì đã ăn đòn tới tấp, lần này không chỉ Thoa Thoa mà Yến Phi, Từ Tử Lăng và cả Tuyết Dạ Linh Băng cũng tham gia, Lục Thiên Hoa đương nhiên cũng không thiếu phần. Vương Tiểu Hồ ăn đòn te tua nằm một đống, mọi người không ai hay biết hắn đang khóc khóc ở trong lòng. Thoa Thoa miệng khẽ nhoèn miệng cười, Hiên Viên huynh, Gia Trang và nhị ca của muội đều là do huynh làm sao? Hiên Viên Hạo chưa kịp trả lời thì Tuyết Dạ Linh Băng đã đáp thay. Kẻ đánh anh hai là tên béo tự xưng là Tam Hoàng Tử, còn gã này không chỉ đốt cháy Gia Trang chúng ta mà còn muốn giết anh ba em và cả anh sáu nữa. Thoa Thoa khẽ cao mày, cũng như Từ Tử Lăng và Yến Phi, nàng tin tưởng Tuyết Dạ Linh Băng tuyệt đối. Hiên Viên Hạo mỉm cười, đúng vậy, đều là do ta làm, Thánh Chỉ Phụ Hoàng đã ban, Tam Hoàng Gia Trang 7 người đều chết. Phải ra tay giết chết Thoa Thoa, Hiên Viên Hạo có chút không nỡ nhưng hắn nào dám trái Thánh Chỉ của Phụ Hoàng. Võ Lâm Trung Nguyên có mấy kẻ dám trái lệnh Hiên Viên Hoàng đế. Tao hiểu rồi, người lên tiếng là Vương Tiểu Hồ, hắn bước lên đối diện với Hiên Viên Hạo, hắn bước lên quay lưng lại với 6 người Thoa Thoa. Mày đốt nhà của tao tao có thể bỏ qua nhưng mày dám đụng đến anh em của tao, coi như mày chọn cái chết. Hiên Viên Hạo nhếch môi, Vương Tiểu Hồ, ngươi vẫn chưa phải đối thủ của ta. Đừng làm phí thời gian quý báu của ta nữa. Đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.